Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534: Cực hàn chi địa. Tần Phong tầm mắt lập tức bị tên nam tử kia hấp dẫn. Từ nam tử trên thân cảm ứng được một luồng kỳ diệu khí tức. Ở luồng hơi thở này dưới tác dụng, nam tử phảng phất cùng toàn bộ thiên địa liên hệ ở cùng một nơi. Kỳ lạ huyền diệu, hắn chính là đầy trời băng tuyết. Băng tuyết đầy trời chính là hắn. Băng chủ, Hạ Ngôn thì thầm một tiếng. Hắn chính là băng chủ. Tần Phong nhìn chăm chú lên trung niên nam tử. Hừm, hắn chính là làm thay băng chủ bộ Trần Tâm. Hạ Nguyên nói, bay chỉ riêng toa cũng không có hắn dừng lại. Qua rất nhanh băng chủ bộ Trần Tâm. Nhưng tiến vào cực hàn chi địa về sau, bay chỉ riêng toa tốc độ cũng chậm hạ xuống. Cần cẩn thận bốn phía vết nứt không gian, miễn cho bị vết nứt không gian lực lượng cắt ra. Băng sơn bên trên, băng chủ bộ Trần Tâm nhìn Tần Phong. Hạ Nguyên loại người ly khai phương hướng. Một đôi mắt nơi sâu xa mơ hồ có băng ánh sáng màu lam lưu động. Thần dị khó lường, là đại hạ hoàng thất bay chỉ riêng toa. Bên trong lại có ba đạo đạt đến đạo chi cảnh khí tức. Hạ Nguyên, ngươi là cảm ứng được nguyên thủy bí cảnh bên trong có đồ vật gì xuất hiện sao? Bộ Trần Tâm âm thầm một lời, làm Bắc vực băng nguyên chủ nhân, đạo chi cảnh tồn tại, lấy hắn thực lực tu vi tự nhiên có thể đủ cảm ứng được nguyên thủy bí cảnh xuất hiện. Chỉ là còn chưa chính thức xuất hiện hắn cũng không sốt ruột thôi. Bây giờ nhìn thấy đại hạ hoàng thất xuất hiện, hơn nữa lúc trước xuất hiện thần pháp cung, cũng có thể lựa chọn động thủ. Bộ Trần Tâm dưới chân nhất động, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, nhanh như chớp, trong lúc đó chính là xuyên qua mấy chục dặm khoảng cách. Lần thứ hai một điểm, tiến vào trong gió tuyết, cực hàn chi địa, băng hàn học đệ bên trong, một tên trên người mặc đạo bào thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên lớn lên 10 phần tuấn lãng, mặt quan như ngọc, kếch xù môi mỏng, nhất là một thân phong vân đạo bào, tăng thêm mấy phần tiêu sái tự nhiên. Nếu không phải nhập đạo cửa, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ tử quý mến. Đạo bào thanh niên mỗi bước ra một bước, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cũng nhanh như kinh hồng. Hắn động tác, đầu tiên là xúc địa công giống như, bước ra một bước, chính là có mấy dặm khoảng cách. Băng tuyết, cuồng phong, tự động với đạo bào thanh niên bên cạnh đi qua. Lần này nguyên thủy bí cảnh càng xuất hiện ở cực hàn chi địa. Thật sự là một cái làm người đau đầu địa phương. Đạo bào thanh niên nhẹ giọng một lời. Đạo bào thanh niên ngẩng đầu lên nhìn phía trước xuất hiện hắc sắc vết nứt không gian. Thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, dường như một trận huyễn ảnh, xuyên qua hắc sắc vết nứt không gian, tiếp tục hướng phía trước. Ồ, đạo bào thanh niên ánh mắt khẽ động, phát hiện phía trước một đạo nhân ảnh. Đó là một người mặc hồng sắc áo cà sa, ăn mặc giày cỏ, mang một cái sượt sáng hòa thượng đầu trọc, da rẻ tích liếc, để lộ ra nhàn nhạt hồng quang. Tại cùng vẫn còn quanh thân, mơ hồ có Phật quang lưu chuyển, ngăn cản được bên trong đất trời gió tuyết lực lượng. Cái này con lừa chọc tốc độ ngược lại là nhanh. Đạo bào thanh niên nở nụ cười, vận dụng xúc địa thần thông. Hai bước trong lúc đó, liền đạt đến hòa thượng bên người. Con lừa chọc, đã lâu không gặp, đạo bào thanh niên mỉm cười nói. Nguyên lai là Thanh Diệp thí chủ. Hồi lâu không gặp, hòa thượng mỉm cười. Cái này một cái hòa thượng bề ngoài cũng chỉ là một cái thanh niên dáng dấp. Lớn lên nhìn rất đẹp, môi hồng răng trắng, nhất là một đôi mắt, dùng dài bên trong để lộ ra mấy phần giảo hoạt tư thái. Phảng phất một con thành Phật hồ ly. Từ khi ngươi cái này con lừa chọc bế quan, chúng ta liền không có nhìn thấy. Vạn Phật tự phương trượng làm tốt được, làm sao lại nghĩ đến muốn thoái vị bế quan tu luyện đây? Đạo bào thanh niên mỉm cười. Thanh Diệp thí chủ không cũng là như thế. Hòa thượng cười nhạt một tiếng. Hai người này, một người vì là trên một đời vạn Phật tự phương trượng tĩnh mộc. Một người vì là trên một đời vô vi đạo quan quan chủ Thanh Diệp. Chúng ta cũng không đồng dạng. Ta đạo môn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cho dù là ta bế quan, một dạng có người có thể quản lý, mà các người Phật môn cái kia hai cái vai hề, tĩnh sinh, tĩnh nhạc, thế nhưng là cẩu thả cực kỳ. Thanh Diệp cười, nếu không phải phiếu miểu đạo cung buông xuống, chỉ sợ bọn họ hai người cũng không xảy ra cửa. Ta nghe nói Thanh Nguyệt thí chủ cũng là một cái, diệu nhân, tĩnh mộc cười nhạt một tiếng. Ngươi cái này còn lừa chọc tại đây điểm không đáng yêu. Thiệt thòi hai người chúng ta nhận thức mấy trăm năm. Thanh Diệp bĩu môi, nghiêm sắc mặt. Ngươi đối với lần này nguyên thủy bí cảnh xuất hiện có cái gì cái nhìn? Nghe vậy, tĩnh mộc thần cũng nghiêm chỉnh lại. Một đôi mắt thâm thúy mà hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Trầm giọng nói, mấy chục năm qua, Cửu Châu thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, bí cảnh kỳ địa liên tiếp xuất hiện, e sợ Cửu Châu có chỗ đại biến hóa. Không chỉ là Cửu Châu có chỗ đại biến hóa, Thanh Diệp thấp giọng nói, không chỉ là Cửu Châu. Tĩnh Mộc ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu vừa nhìn, chư thiên vạn giới đều muốn sản sinh biến hóa sao? Trận này hạo kiếp, chúng ta Cửu Châu thế giới có thể vượt qua sao? Nếu thật là bao phủ chư thiên vạn giới tai nạn, cũng không phải chúng ta một cái Cửu Châu thế giới có thể đối kháng. Thanh Diệp nói, trời sập, tự nhiên có người cao to đẩy, nhưng vì chúng ta từng người truyền thừa, cần tích trữ cường đại lực lượng, ngươi lần này xuất quan mục đích chính là Huyền Phi đảo. Tĩnh, Mộc nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Diệp, ngươi lúc đó chẳng phải làm kiếm vô ý. Thanh Diệp nở nụ cười. Ồ, Nam Hải Vạn Kiếm Tông kiếm chủ xuất hiện. Kiếm chủ, Tĩnh Mộc nhìn phía trước. Tại phía trước một đạo kiếm quang sắc bén vô song, chém chết tất cả, bất kỳ lực lượng ở kiếm quang trước mặt đều vô pháp chống đối. Chỉ có vết nứt không gian có thể duy trì tồn tại. Đi tới chính là nguyên thủy bí cảnh. Thanh Diệp nhìn phía xa xa một tòa cự đại khe nứt. Thế giới sinh ra ban đầu ẩn chứa hai loại lực lượng. Một loại tên là lực lượng nguyên thủy, một loại tên là biến hóa lực lượng. Tĩnh Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, biến hóa lực lượng, diễn biến vạn vật, sản sinh bây giờ Cửu Châu thế giới. Lực lượng nguyên thủy, ẩn chứa kỳ diệu, sinh ra trừ nguyên thủy bí cảnh. Chỉ có đặc thù thời khắc, nguyên thủy bí cảnh mới sẽ hiện thế, biến hóa thế giới tu sĩ, mới có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. Điểm này mọi người đều biết. Thanh Diệp liếc, mắt Tĩnh Mộc, đạo, nguyên thủy bí cảnh muốn tới. Đi thôi, dứt tiếng, Thanh Diệp lần thứ hai triển khai xúc địa thần thông. Một bước ngàn dặm, Tĩnh Mộc thấy thế, một dạng sử dụng tới Phật môn thiên túc thông. Tốc độ không kém gì Thanh Diệp, bay chỉ riêng toa với cuồng phong bạo tuyết bên trong nhanh chóng xuyên toa giả. Cuồng phong càng diễn càng liệt, bão tuyết càng rơi xuống càng lớn, thiên địa mênh mông một mảnh, hầu như không thấy được những sắc thái khác. Chỉ có cuồng phong, chỉ có bão tuyết tồn tại, cho dù là linh hồn dò xét, đều sẽ chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng. Suýt nữa bị đánh nát ra, kinh người cực kỳ, tới gần cực hàn chi địa, vết nứt không gian ngược lại là hầu như không nhìn thấy. Chỉ có gió tuyết tồn tại, đi tới liền đến cực hàn chi địa. Hạ Nguyên nhìn phía trước, Tần Phong nhìn sang, bay chỉ riêng toa xuyên thấu một mảnh cuồng phong bão tuyết chi, tiến vào hoàn toàn yên tĩnh băng nguyên bên trong. Mênh mông vô bờ băng nguyên, nơi cực xa có một tòa khe nứt lớn, mà cái này một mảnh băng nguyên bên trong, thấy không đến bất luận cái gì gió tuyết tồn tại, chỉ có hết sức hàn ý. Đây là cực hàn chi địa, thật sự là đặc thù.